Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 416. Khương Thanh Vân vô cùng đắc ý rời đi. Câu cảnh kéo cuối cùng khiến tôi bất ngờ và cũng cảm thấy mỉa mai. Bắt tôi quỳ? Cả cuộc đời này, tôi chỉ quỳ lại ông bà, cha mẹ. Tất nhiên cả ba người bác đã mất nữa. Trừ những người đó ra, kể cả khi đối mặt với Bạch Hư, Trần An tôi luôn là một khối xương cứng. Tôi mà quỳ xuống, chỉ sợ Khương Thanh Vân không chịu nổi. Cũng may gã này không quá mức dây dưa với tôi, nếu không chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Ít nhất tôi không muốn tiết lộ thân phận của mình cho đến khi tôi có sức bảo vệ bản thân. Bằng không, tại sao tôi lại khoanh tay đứng nhìn Ô Nhan Cửu? Bên kia, Hồng Y đỡ Ô Nhan Cửu về phòng. Cô gái này vừa nhìn tôi vừa đau lòng lau nước mắt. Dáng vẻ đáng thương và bất lực của cô ta thật sự khiến tôi mềm lòng. Nhưng tôi hiểu rằng bây giờ mình không có vốn liếng để giúp Ô Nhan Cửu. Tôi thật sự có thể giết Khương Thanh Vân chỉ bằng một cái phất tay, nhưng sau đó thì sao? Thiên Lan Ma Tông có 7 vị trưởng lão, tu vi của họ đại khái cũng tương đương với tôi bây giờ. Hơn nữa, họ còn một vị tông chủ có tu vi cao hơn tôi 3.000 năm. Tôi dám nói, tôi vừa mới giết Khương Thanh Vân là lập tức sẽ bị 7 trưởng lão của Ma Tông vây công. Tôi không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay của họ được. Điều duy nhất chờ đợi tôi là buông tay chịu trói. Tôi đến ma giới là để chữa thương một cách an toàn. Tiếp đó đạt đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên càng sớm càng tốt. Cuối cùng là cảm ngộ đại đạo, trở thành thánh nhân để về đất Trung Quốc tự chiến với Bạch Hư. Tôi không thể chết ở ma giới, lại càng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Bởi vì ở đất Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người đang chờ tôi về. Bọn họ luôn nhớ đến tôi. Bà và mẹ tôi, Cố U Hoàng và còn rất nhiều người thân bạn bè nữa. Tôi không thể để họ thất vọng, cũng không thể để họ sống mãi trong hy vọng. Vì vậy, tôi buộc phải kìm nén lòng mình và không nhìn Hồng Y. Tôi chỉ coi đây là một lần tình cờ mình đi ngang qua thôi. Nếu đã là tình cờ đi ngang qua, mình có thể xem nhẹ vài thứ. Sau đó, tôi quay về phòng tiếp tục chữa thương. Như tôi đã nói trước đấy, nếu không có ma tinh và đan dược, chỉ dựa vào ma khí trong trời đất để chữa thương thực sự quá chậm. Cho dù có một ma mạch cấp thấp bên dưới Thiên Lan Ma Tông, ma khí do nó phát ra vẫn không đủ để cho tôi nhanh chóng hồi phục tu vi. Nghĩ đến điều này mà tôi cảm thấy đau đầu. Tu vi càng cao, khi bị thương lại càng khó phục hồi. Với tu vi gần 10 vạn năm của tôi và những tài nguyên hiện có, tôi thật sự không biết đến khi nào mình mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao như trước đây nữa. Hồng Y bê cơm tối đến cho tôi. Cô ta bạnh quai hàm ra rồi lẩm bẩm. Ăn đi, ăn đi. Dù sao cũng chẳng được mấy ngày nữa. Anh đừng có ăn đến vỡ bụng đấy. Tôi thấy buồn cười vì thái độ của Hồng Y. Tôi hỏi, tiểu thư của cô thế nào rồi? Hồng Y đặt thức ăn xuống và nói, còn thế nào nữa, sống không bằng chết, lòng như tro tàn. Nếu không được người khác giúp thì phải nhận mệnh thôi chứ sao. Tôi không nói gì nữa vì không biết phải trả lời Hồng Y thế nào. Được rồi, tôi biết anh cũng bất lực. Lúc trước đúng là có giận anh thật, nhưng nghĩ kỹ một chút thì đâu thể để anh mất mạng vì cứu tiểu thư của tôi chứ. Hồng Y thở dài. Tiểu thư nói mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Cô ấy có thể được anh dạy trận pháp đã là một may mắn lớn rồi. Sau khi suy nghĩ, Hồng Y lấy một chiếc túi kèn khôn ở trong tay áo ra và nói: "Đây là thứ mà tiểu thư nhờ tôi đưa anh. Bên trong là một chút tài nguyên tu luyện mà cô ấy đã tích lũy bao năm qua. Không nhiều lắm, nhưng cô ấy sẽ không dùng nó nữa." "Cái này..." Tôi nhìn Hồng Y đặt chiếc túi kèn khôn lên bàn mà trầm mặc không nói gì. Tôi hiểu ý của Ô Nhan Cửu. Một khi cô ta gả cho Khương Thanh Vân, đối phương sẽ coi cô ta như lô đỉnh để tu luyện. Như vậy thì tu vi của Ô Nhan Cửu sẽ bị Khương Thanh Vân hấp thu. Có nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa cũng vô ích. Mà nói thật, một người kiêu ngạo như Ô Nhan Cửu làm sao có thể can tâm trở thành nô lệ của Khương Thanh Vân? Chuyện nó cho tôi, ít nhất nó có thể giúp tôi hồi phục một chút tu vi. Về phần Ô Nhan Cửu, có lẽ lúc này cô ta đã đưa ra quyết định rồi. Như Ô Nhan Cửu đã nói với tôi ngày hôm qua, sau khi cô ta qua đời, nếu tôi có khả năng thì hãy đưa xác cô ta về bộ tộc Ô Thị. Đây là tình nghĩa cuối cùng giữa hai chúng tôi. "Trần An, nếu 3 ngày sau tiểu thư không về, anh hãy đi đi, hãy đi thật xa." Hồng Y nói đến đây, viền mắt bỗng trở nên đỏ ửng. "Khương Thanh Vân là một tên khốn. Anh có biết món quà mà gã tặng tiểu thư là cái gì không?" "Cái gì?" Tôi hỏi theo phản xạ và nhớ đến chiếc túi kèn khôn mà Khương Thanh Vân đã đưa cho Ô Nhan Cửu trước khi rời đi. Hồng Y nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy máu đến nơi. "Là đồ dùng cho việc giường chiếu và cả những bộ đồ con gái không dám mặc ra đường nữa." "À." Tôi ngạc nhiên nhưng hiểu ngay. Những bộ quần áo mà Hồng Y nói chắc giống với mấy sản phẩm hiện đại ở đất Trung Quốc, là mấy bộ quần áo hở hang chỉ mặc giữa các cặp tình nhân để tăng tình thú. Bảo sao lúc đó Khương Thanh Vân cười rất bỉ ổi, gã trắng trợn như vậy, có thể thấy được ở trong lòng gã, Ô Nhan Cửu đã là một món đồ trong túi rồi. "Tiểu thư đã hủy hết mấy thứ đó rồi, nhưng 3 ngày sau Khương Thanh Vân tuyệt đối sẽ không để tiểu thư rời đi." Hồng Y nói trong nước mắt. "Sợ dĩ tiểu thư bảo chúng tôi đi hết là vì không muốn chúng tôi bị cô ấy liên lụy. Cô ấy đã quyết tâm tìm đến cái chết rồi." "Còn cha mẹ cô ấy thì sao?" tôi hỏi. Hồng Y thì thào. "Một khi cha mẹ tiểu thư biết cô ấy phải nhận kết cục như vậy ở Thiên Lan Ma Tông, anh nghĩ hai người bọn họ sẽ chịu sống một mình sao?" Sau khi nói xong, Hồng Y tự lẩm bẩm. "Khi tiểu thư 7 tuổi, tôi đã trở thành hầu gái riêng của cô ấy. Tuy nói là hầu gái, nhưng cô ấy coi tôi như em gái. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy, cho dù chết cũng sẽ chết cùng với nhau." "Ô Phúc, Ô Thọ và những người khác, tôi sẽ hỏi ý kiến bọn họ. Nếu bọn họ muốn rời đi, sáng mai tôi sẽ giúp họ làm thủ tục rời khỏi Thiên Lan Ma Tông. Còn nếu bọn họ muốn ở lại, chúng tôi sẽ đi cùng tiểu thư." "Trần An, tôi không cầu xin anh mang thi thể chúng tôi về bộ tộc Ô Thị. Bởi vì với thủ đoạn của Khương Thanh Vân, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn xương cốt. Tôi chỉ xin anh sau này có năng lực thì hãy giúp tôi che chở bộ tộc Ô Thị. Nếu không có tiểu thư ở Ma Tông hậu thuẫn, bộ tộc sẽ khó khăn lắm. Đó là nơi sinh ra tiểu thư và cũng là điều cuối cùng cô ấy quan tâm." Sau khi nói xong những lời này, Hồng Y khóc không thành tiếng. Cô ta cúi đầu đi từng bước về phía cửa, dáng vẻ cô đơn của cô ta trông thật yếu ớt và thê thảm. Không hiểu vì sao, tôi chợt nhìn thấy chính mình từ bóng lưng của Hồng Y. Đối mặt với Bạch Hư, chẳng phải tôi cũng bất lực như thế sao? May mắn thay, vào thời điểm đó, tôi có Chim Đại Bàng giúp đỡ và Cố U Hoàng âm thầm nương tay. Vậy Ô Nhan Cửu và Hồng Y có ai? Không có ai hết. Bọn họ không có bất kỳ hy vọng nào. vị sư phụ mà Ô Nhan Cửu yêu thương đã rời bỏ cô ta vì lợi ích của môn phái. Chỗ dựa duy nhất đã không còn, cô ta đã hoàn toàn suy sụp. Vậy Ô Nhan Cửu sẽ dùng cách gì để chống lại Khương Thanh Vân? Xoa lông mày, tôi mở túi kèn khôn mà Ô Nhan Cửu đưa cho. Bên trong có 3.000 viên ma tinh cấp 2, 20 viên ma tinh cấp 3. Thứ quý nhất chính là 2 viên ma tinh cấp 4. Theo lý thuyết, đó là những thứ chỉ có trưởng lão ma tông mới được sử dụng. Tôi không biết làm thế nào mà Ô Nhan Cửu có được nó. Một viên ma tinh cấp 4 có thể đổi được 100 ma tinh cấp 3, 1.000 viên ma tinh cấp 2, 2 viên tương đương với 2.000 viên ma tinh cấp 2. Tính toán một cách cẩn thận, Ô Nhan Cửu đã đưa tôi 7.000 viên ma tinh cấp 2 để tu luyện. Tu ma 20 năm, theo lý thuyết, tài nguyên có nhiều hơn nữa cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Tôi cảm thấy thật khó hiểu là tại sao Ô Nhan Cửu lại tiết kiệm được nhiều tài nguyên đến vậy. Nhưng điều này đã mang lại cho tôi một bất ngờ. Nếu tôi thoải mái hấp thu, tôi có thể hấp thu 7.000 viên ma tinh cấp 2 trong vài ngày. Đến lúc đó, tu vi của tôi có thể khôi phục đến gần 6.000 năm. Dù sao, tôi chỉ chữa thương chứ không phải tu luyện. Nếu không thì những ma tinh này không đủ để khôi phục tu vi của tôi nhanh như vậy. Lấy một ví dụ đơn giản như viết chữ chẳng hạn. Tôi từng là một nhà thư pháp, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không viết nhiều trong năm. Khi bắt đầu viết lại, tôi sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm với nó, nhưng không đến mức bắt đầu lại từ đầu. Điều này cũng giống như việc chữa thương của tôi. Ngoài ma tinh thì trong túi kèn khôn còn 10 viên đan dược màu đỏ. Tôi thoáng cảm nhận một chút, những đan dược này chắc là dùng để chữa thương. Bên trong cất chứa khá nhiều ma khí. Tuy không bằng ma tinh cấp 2 nhưng cũng không kém nhiều. Còn một số thứ thuộc về thế gian như tiền vàng, đồng bạc, tiền đồng và một số thứ linh tinh mà tôi chưa đếm hết. Thành thật mà nói, món quà cuối cùng của Ô Nhan Cửu khiến tâm tình của tôi hơi phức tạp. Trần an tôi không muốn nợ ân tình của người khác. Giống như chim đại bàng đã nói, nhân quả tuần hoàn, nhân quả không rõ ràng thì khó tìm được đại đạo. Tôi nhận nhân của Ô Nhan Cửu, vậy quả thì sao? Nếu cô ta chết, tôi phải tìm ai để giải quyết nhân quả này? Nhưng thứ cô ta cho tôi lại là thứ mà tôi đang cần nhất. Điều đó khiến tôi do dự đứng ngồi không yên. Càng nghĩ càng đau đầu, tôi đành bước ra khỏi phòng và định để đầu óc mình bình tĩnh lại. Thật trùng hợp, tôi thấy Ô Nhan Cửu đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh giếng. Khi nhìn thấy tôi, cô ta mỉm cười giả vờ thoải mái, hỏi: "Sao thế? Tiền bối cũng không ngủ được à?" "Đúng vậy, tôi đã nhận đồ của người khác mà lại chẳng giúp được gì. Làm sao tôi có thể yên tâm được?" Tôi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Ô Nhan Cửu. Ô Nhan Cửu thoáng sửng sốt một chút, sau đó hơi xấu hổ, nói: "Tiền bối, tôi không có ý đó. Tôi thật sự không cần mấy thứ kia đâu." Tôi xua tay: "Đừng lúc nào cũng gọi tôi là tiền bối như thế. Tôi có già lắm đâu. Cô cứ gọi tôi là Trần An giống Hồng Y đi. Nếu không thì gọi tôi là cậu Trần cũng được. Tôi nghe vậy vẫn cảm thấy êm tai hơn là tiền bối." Ô Nhan Cửu cố chấp nói: "Tiền bối có lòng tốt chỉ dạy cho tôi làm sao có thể không biết lớn nhỏ được." "Được rồi." Tôi thật sự không muốn tranh luận với Ô Nhan Cửu về chủ đề này, chỉ đành đổi giọng: "Tại sao cô không nghĩ đến việc rời khỏi Thiên Lan Ma Tông?" Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ô Nhan Cửu, tôi thản nhiên cười bảo: "Nếu biết trước không còn đường trở lại và có quyết tâm tìm đến cái chết, vậy tại sao biết trong núi có hổ mà vẫn đâm đầu vào? Trời đất bao la, sau khi cô rời khỏi Thiên Lan Ma Tông, cô có thể tìm được một nơi bí mật để lẩn trốn. Tôi không tin Khương Thanh Vân có thể tìm được cô. Chương 417. Ô Nhân Cửu lắc đầu. Tiền bối sợ là đã quên bộ tộc Ô Thị, nơi đó là gốc rễ của tôi. Nếu tôi rời đi, hơn 3.000 tính mạng của bộ tộc Ô Thị sẽ vì tôi mà chết. Tôi phản bác. Cô đang tự đâm đầu vào tường đấy. Cô thử nghĩ mà xem, 3 ngày nữa cô sẽ chết ở chỗ Khương Thanh Vân. Đến lúc đó, cha mẹ cô cũng chết theo. Ai có thể đảm bảo Khương Thanh Vân sẽ không gieo rắc lửa giận lên bộ tộc Ô Thị? Với thân phận đệ tử thân truyền của gã, một bộ lạc Ô Thị nho nhỏ có là gì đâu. Đôi mắt trong veo của Ô Nhan Cửu chợt co rút lại, dường như cô ta không thể tin nổi. Tôi cười khẩy, nói. Trừ khi cô có thể nghe theo Khương Thanh Vân và im lặng chịu đựng những gì gã làm, thành thật làm lô đỉnh của gã. Bằng không, cho dù cô có chết hoặc trốn thoát, bộ tộc Ô Thị đều không thoát khỏi kết cục diệt tộc dưới tay gã. Tại sao lại như vậy? Ô Nhan Cửu thở dốc, ánh mắt toát lên sự sợ hãi. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chạy trốn mất tâm mất tích. Ngày sau nếu có cơ hội thì trở về, giết Thiên Lan Ma Tông đến chó gà không tha, vừa báo thù cho cha mẹ và cũng báo thù cho tộc nhân. Tôi vươn tay vỗ vai Ô Nhan Cửu, sau đó nói bằng giọng khẳng định. Cô có ma chủng, cố gắng tu luyện thì sẽ có ngày vượt qua bọn họ thôi. Ô Nhan Cửu loạng choạng đứng dậy, cô ta đưa tay vịn vào thành giếng. Không có cơ hội đâu, những đệ tử gia nhập ma tông đều phải để lại một giọt máu. Dù tôi có trốn đến chỗ nào, bọn họ đều có thể tìm đến tôi nhờ giọt máu đó. Vậy à? Tôi chép miệng, điều này đúng là hơi phiền phức. Tiền bối! Ô Nhan Cửu nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Nếu tiền bối thật sự muốn cứu tôi, vậy hãy dạy tôi một chiêu sát thủ. Tôi trầm ngâm hỏi. Cô muốn chết cùng Khương Thanh Vân? Đúng vậy. Ô Nhan Cửu gật mạnh đầu. Chỉ khi gã chết, bộ tộc Ô Thị mới có cơ hội sống sót. Kéo gã cùng chết, đây chẳng phải kết cục tốt nhất sao? Tôi không trả lời mà đứng dậy đi về phía căn phòng của mình. Đây là kết cục tốt nhất cho Ô Nhan Cửu, nhưng lại không phải kết cục tốt nhất cho nhân quả của tôi. Nếu tôi thật sự làm như thế, cái chết của Ô Nhan Cửu sẽ liên quan đến tôi. Phần nhân quả này lại vô hình nhiều lên. Tiền bối! Ô Nhan Cửu quỳ rạp xuống đất, cô ta che miệng khóc lóc thảm thiết. Xin tiền bối cho tôi một chiêu giết người để giải quyết nguyện vọng sâu cùng của tôi. Tôi không thể hứa với cô. Tôi chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt Ô Nhan Cửu như tro tàn, cả người như bị rút cạn nước và gục xuống đất. Cô ta vừa khóc vừa cười như một kẻ điên. Tôi quay người lại rồi hỏi. Cô còn tài nguyên tu luyện không? Đôi mắt tuyệt vọng của Ô Nhan Cửu trào lên sức sống, nhưng rất nhanh lại mờ đi. Hết rồi, 7.000 viên ma tinh cuối cùng đều ở trong túi càn khôn mà tôi đưa cho tiền bối. Tôi trầm ngâm rồi tiếp tục hỏi. Có thể đi mượn không? Ô Nhan Cửu chật vật đứng dậy lau nước mắt trên mặt. Tôi có thể thử xem. Tôi mỉm cười nhắc nhở. Cô là đệ tử duy nhất trong mạch của sư phụ cô. Cô có địa vị rất cao và quyền lợi cũng rất lớn. Dường như Ô Nhan Cửu đã hiểu ra. Tiền bối, ý của anh là muốn tôi mượn một ít từ tay các sư đệ và sư muội sao? Thông minh lắm. Tôi cười nói. Không chỉ như vậy, lần này cô phải gả cho Khương Thanh Vân. Trong lòng sư phụ cô sẽ có một chút xấu hổ. Cô có thể thử cầu xin, chắc chắn ông ta sẽ cho. Ô Nhan Cửu ngơ ngác gật đầu, Sau đó bối rối nhìn tôi như thể vẫn chưa hiểu nguyên nhân tôi bảo cô ta đi mượn tài nguyên. Nhớ kỹ, mượn được càng nhiều, tôi sẽ khôi phục tu vi càng nhanh. Đến lúc đó, Thiên Lan Ma Tông thì đã sao? Trần An tôi muốn chạy, không ai có thể giữ được. Tôi kiêu ngạo nói. Cô đưa tôi 7.000 ma tinh đủ để tôi khôi phục 6.000 năm tu vi, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi cần phải mạnh hơn, đủ mạnh để giết chết bất cứ kẻ nào mà tôi muốn giết, hiểu chưa? Ô Nhan Cửu đứng yên tại chỗ như kẻ ngốc. Ngay sau đó, vẻ mặt đờ đẫn của cô ta trở nên vui sướng. Cô ta mừng đến chảy cả nước mắt. Tôi cười mắng. Đừng mừng quá sớm. 3 ngày nữa Khương Thanh Vân muốn gặp cô. Tôi không thể giúp cô. Lúc đấy cô phải tự bảo vệ chính mình và cố nghĩ biện pháp trì hoãn. Tôi biết. Ô Nhan Cửu ôm lấy hai má, kích động đến mức tay chân luống cuống. Tôi sẽ đi mượn tài nguyên ngay bây giờ. Sáng sớm mai hẵng đi, cũng không cần gấp. Tôi suy tư. Lúc trước cô đã nói với tôi là tu vi của tông chủ Ma Tông khoảng 6.000 năm. Cô có thể nói chính xác không? Ô Nhan Cửu nhíu mày trầm tư, sau đó nói với tôi một cách cực kỳ chắc chắn. Sư phụ đã vô tình nhắc đến tu vi của tông chủ chưa đến 8.000 năm, nhưng tôi không biết cụ thể. 8.000 năm? Tôi khẽ thở dài. Chỉ cần có đủ tài nguyên, một tháng sau tôi sẽ tự mình ra tay giúp cô giết Khương Thanh Vân. Ân đức của tiền bối tôi không thể nào báo đáp được. Ô Nhan Cửu khom lưng cúi đầu, cuối cùng dập đầu lạy tôi 3 cái. Tôi không ngăn cản mà xoay người trở về phòng. Nói cho cùng, không phải tôi nhân từ nương tay, mà là vì tôi nhìn thấy chính mình ở trên người Ô Nhan Cửu. Là cảm giác sống sót sau khi rơi vào đường cùng. Sáng sớm hôm sau, Ô Nhan Cửu đi ra ngoài. Tôi khoanh chân ngồi trên giường, nhanh chóng hấp thu 7.000 viên ma tinh. Có vẻ như Hồng Y đã biết về cuộc nói chuyện giữa tôi và Ô Nhan Cửu. Cô ta tự mình canh cửa cho tôi và không cho bất cứ ai làm phiền, đồng thời cũng ngừng đưa cơm cho tôi. Cho đến tận buổi tối, 1.000 viên ma tinh vỡ tan thành tro bụi, tôi mới mở mắt ra. Ô Nhan Cửu yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế đối diện và sững sờ nhìn tôi. Tôi vừa lau mặt vừa tò mò hỏi. Trên mặt tôi dính cái gì à? Ô Nhan Cửu đỏ bừng cả mặt, sau đó lắp bắp nói. Không, không phải. À đúng rồi tiền bối, hôm nay tôi đi hỏi sư đệ sư muội mượn tài nguyên. Cũng không được nhiều lắm. Dù sao, mỗi tháng bọn họ chỉ được phát một ít tài nguyên mà thôi. Nói xong, Ô Nhan Cửu đặt một chiếc túi kèn khôn ở trước mặt tôi. Tổng cộng chưa đến 3.000 viên ma tinh cấp 2. Mạch của sư phụ cô có bao nhiêu đệ tử? Tôi hỏi ngược lại. Gần 2.000, bao gồm 300 đệ tử tinh anh, 1.000 đệ tử ngoại môn và khoảng 500-600 đệ tử tạp dịch. Ô Nhan Cửu thành thật nói. Tài nguyên hàng tháng phân phối thế nào? Tôi lại hỏi lần nữa. Đệ tử tinh anh mỗi tháng 200 ma tinh cấp 2, 1.000 ma tinh cấp 1. Đệ tử ngoại môn 100 ma tinh cấp 2, 500 ma tinh cấp 1. Đệ tử tạp dịch 50 ma tinh cấp 2, 200 ma tinh cấp 1. Ô Nhan Cửu tính toán cẩn thận. Tôi là một đệ tử thân truyền nên mỗi tháng có 20 viên ma tinh cấp 3, 3.000 ma tinh cấp 2 và 10.000 ma tinh cấp 1. Tôi thở dài. Đúng là đệ tử thân truyền, đãi ngộ chênh lệch nhiều thật. Ô Nhan Cửu nghi ngờ hỏi. Tiền bối hỏi như vậy là sao? Ồ, tôi biết. Hồng Y ngắt lời. Ý của Trần An là mạch của Tam trưởng lão có nhiều đệ tử và tài nguyên như vậy. Vậy tại sao tiểu thư đi một ngày một đêm mà lấy về chưa đến 3.000 viên ma tinh cấp 2? Đúng không Trần An? Hồng Y nháy mắt với tôi. Tôi vui vẻ nói. Đúng thế, đó chính là ý của tôi. Ô Nhan Cửu lộ vẻ ngượng ngùng. Tiền bối, ngài không biết những đệ tử đó ngày thường cũng phải tu luyện nên không tiết kiệm được nhiều tài nguyên. Tôi chế giễu. Cô không phải bọn họ, làm sao biết bọn họ không có? Cái này... Ô Nhan Cửu nghẹn họng. Tôi cười khẽ. Mỗi một cấp đệ tử đều có cách sinh tồn riêng. Sự đen tối của tầng dưới chót không phải là thứ đệ tử thân truyền như cô có thể hiểu được. Nếu không tin, cô cứ hỏi Ô Phúc và Ô Thọ. Có thể bọn họ biết những điều mà cô chưa từng biết đấy. Cứ hỏi tôi này. Hồng Y vỗ ngực. Tôi thường xuyên tiếp xúc với đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch. Theo lời bọn họ kể, thì một số đệ tử tinh anh hàng tháng sẽ thu phí bảo vệ. Còn đệ tử ngoại môn lại thu phí bảo vệ từ đệ tử tạp dịch. Từng tầng bóc lột. Phí bảo hộ chính là tài nguyên tu luyện. Chỉ có tiểu thư tốt bụng nên không quan tâm đến vấn đề này thôi. Ô Nhan Cửu ngạc nhiên hỏi. Đệ tử thân truyền cũng làm như vậy? Hồng Y nói cứ như đã biết hết tất cả. Đúng thế. Mấy năm trước tiểu thư mở núi xây phủ. Không phải đám đệ tử đó đều đưa quà đến chúc mừng tiểu thư sao? Tôi đã hỏi rồi. Bên trong là 1 vạn viên ma tinh cấp 2. Ô Nhan Cửu sửng sốt. Tại sao tôi không nhớ nhỉ? Hồng Y bĩu môi. Lúc đó tiểu thư không muốn thu. Cô nói những đệ tử đó cũng rất vất vả nên trả lại hết. Tự nhiên là không nhớ được. Ô Nhan Cửu đỏ mặt. Tôi đâu có biết trong này có nhiều chuyện ẩn như vậy. Chính vì thế Trần An mới nói cô lấy được quá ít. Hồng Y lẩm bẩm. Đám người đó, tên sau trộm giỏi hơn tên trước. Chỉ có tiểu thư dễ nói chuyện thôi. Nếu là các đệ tử thân truyền khác thì đã 1 quét, 2 đánh, 3 dọa, để xem bọn họ còn dám giấu nữa không. Ánh mắt Ô Nhan Cửu lóe lên, như thể cô ta hiểu ra điều gì đó. Tôi gật đầu phụ họa. Ngày mai cô thử làm lần nữa, lấy ra vẻ uy nghiêm của một đệ tử thân truyền. Tôi tin rằng thu hoạch sẽ nhiều hơn hôm nay đấy. Không cần ngày mai, tôi đi ngay bây giờ. Ô Nhan Cửu xoay người rời đi thật nhanh, sát khí tỏa ra, hiển nhiên đã bị tôi và Hồng Y kích thích. Tôi không quên nói thêm. Chỉ dựa vào uy nghiêm thôi là chưa đủ đâu. Đừng khách sáo khi bắt buộc phải ra tay. Hãy nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cô. Cô thương hại họ, nhưng ai thương cô? Ô Nhan Cửu dừng bước, sát khí càng cuộn trào mãnh liệt. Đi, giúp tôi canh cửa. Tôi còn phải tiếp tục chữa thương. Tôi giục Hồng Y. Vâng, thưa lão gia, nô tỳ sẽ đi ngay bây giờ. Hồng Y trợn mắt nhìn tôi rồi khéo léo đóng cửa lại. Qua một đêm, lại thêm 1.000 ma tinh cấp 2 đã được tôi hấp thu sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau lặng lẽ đến. Thực ra thì tôi vốn chẳng biết sự khác biệt giữa ngày và đêm ở ma giới. Ở đây không có mặt trời và mặt trăng giống như ở Trung Quốc. Mặt trời mọc vào ban ngày, mặt trăng xuất hiện vào buổi tối. Ma giới không có mặt trời mà chỉ có một mặt trăng máu. Một mặt trăng máu không bao giờ lặn. Hồng Y bảo với tôi, màu sắc của trăng máu vào ban ngày là màu đỏ tươi và cực kỳ sáng. Vào ban đêm, trăng máu có màu đỏ sẫm và hơi ảm đạm. Tôi đã quan sát kỹ và thấy có vẻ như nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Điều này khiến mỗi lần tôi cố tình đi ra ngoài ngắm trăng để phân biệt thời gian, trông tôi cứ như một thằng ngốc. Chương 418. Sáng sớm, Ô Nhan Cửu đã vội vàng chạy tới đúng lúc tôi đang rửa mặt. Cô gái này kích động giơ một chiếc túi càn khôn và hô lên. Tiền bối, đúng như lời anh nói, tôi thu hoạch gấp nhiều lần hôm qua. Tôi nín cười hỏi. Bao nhiêu? Ô Nhan Cửu nói với vẻ thần bí. 13.000 viên ma tinh, đám người đó dám giở trò với tôi. Trong lúc tức giận, tôi đã đánh gãy chân của họ. Tôi lại hỏi. Bên chỗ sư phụ của cô thì sao? Ô Nhan Cửu toát mồ hôi đáp. tôi vẫn chưa kịp qua chỗ sư phụ. Tôi cười. Đúng rồi, làm như vậy thì tiếng tốt của cô trong đám đệ tử sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Ô Nhan Cửu thản nhiên nói. Anh nói đúng, tôi thương hại họ, nhưng ai thương tôi? Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ mình sống tốt là được, không trêu chọc ai, không xúc phạm ai, chỉ chuyên tâm tu ma không hỏi chuyện đời. Nhưng bây giờ lòng tốt của tôi lại không được ông trời ưu ái, đã thế thì cần gì cố chấp nữa. Giác ngộ rất cao đấy. Tôi khích lệ. Ô Nhan Cửu cười tươi như hoa. Do tiền bối đã dạy dỗ rất tốt, nếu không tôi cũng không hoàn toàn hiểu được. Tôi bị Ô Nhan Cửu làm bật cười. Sau khi rửa mặt xong, tôi nhắc nhở cô ta. Hai ngày nữa Khương Thanh Vân sẽ hẹn cô, cẩn thận một chút. Tên đó tu luyện mị thuật, nam không ra nam, nữ không ra nữ, quá buồn nôn. Ô Nhan Cửu nghiêm nghị nói. Tiền bối, anh có cách nào để tôi không bị mị thuật làm mất trí không? Anh cũng biết tu vi hiện tại của tôi thấp hơn gã nhiều lắm. Để tôi nghĩ xem. Tôi ném chiếc khăn vào chậu rồi suy nghĩ. Nếu tôi ở bên cạnh Ô Nhan Cửu thì cô ta tự nhiên không phải sợ mị thuật của Khương Thanh Vân. Nhưng rõ ràng là tôi không tiện xuất hiện. Như Ô Nhan Cửu đã nói, tu vi của cô ta quá thấp. Dù cô ta có ý chí kiên định thì cũng dễ dàng trúng chiêu của Khương Thanh Vân. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ có khí huyền thanh mới có thể giúp đỡ được Ô Nhan Cửu. Người trong ma giới không biết sự ảo diệu của khí huyền thanh. Nó có khả năng khắc chế ma khí trời sinh và có thể phá vỡ tất cả ảo cảnh. Mị thuật có lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ là một loại ảo cảnh. Chỉ cần tôi cho Ô Nhan Cửu một luồng khí huyền thanh, mị thuật của Khương Thanh Vân sẽ không có tác dụng với cô ta. Nghĩ đến đây, tôi bất giác liếc nhìn sợi dây đỏ quấn quanh cổ Ô Nhan Cửu rồi hỏi nhỏ. Cô đeo cái gì thế? Hả? Mặt Ô Nhan Cửu đỏ đến tận mang tai, cô ta nhăn nhó nói. Đây là lá bùa bình an mà mẹ tôi đã làm khi tôi rời khỏi bộ tộc Ô Thị năm 7 tuổi. Đó là một chiếc nanh sói để trừ tà và tiêu tai. Tôi dứt khoát nói. Lấy nó ra. Hai mắt Ô Nhan Cửu lóng lánh, vành tai thẹn thùng đỏ ửng. Nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn xoay người tháo sợi dây chuyền ra. Tôi cầm chiếc nanh sói còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Ô Nhan Cửu. Dùng ngón trỏ gõ nhẹ rồi truyền một luồng khí huyền thanh vào đó. Chẳng mấy chốc, chiếc nanh sói màu trắng ban đầu đã biến thành màu xanh lục một cách kỳ lạ. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ô Nhan Cửu đột nhiên hô lên. Tiền bối, khí tức đáng sợ đó lại xuất hiện rồi. Chỉ một mình cô biết thôi đấy. Tôi đương nhiên biết khí tức kinh khủng mà Ô Nhan Cửu nói là cái gì. Không nghi ngờ gì nữa, khi Ô Nhan Cửu cứu tôi, khí huyền thanh trong cơ thể tôi đã áp chế ma khí trong người cô ta, khiến cô ta cảm nhận một sự sợ hãi chưa từng có. Đây, cầm lấy đi. Có chiếc nanh sói này, bất kỳ mị thuật ảo cảnh nào cũng không có tác dụng với cô. Tôi nhắc nhở. Đương nhiên, khí tức này cũng sẽ áp chế ma khí trong người cô. Có thể cô sẽ cảm thấy khó chịu. Cố nhịn một chút, chỉ cần thoát khỏi cửa ải của Khương Thanh Vân thì tôi sẽ giúp cô bỏ nó đi. Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Sắc mặt Ô Nhan Cửu tái nhợt, cô ta đeo lại chiếc nanh sói lên người. Tu vi của Ô Nhan Cửu lập tức bị áp chế chỉ còn 400 năm. Tôi vô cùng kinh ngạc vì mình truyền rất ít khí huyền thanh vào nanh sói, nhưng nó vẫn áp chế rất mạnh đối với ma khí. Tôi thậm chí còn bắt đầu suy đoán, nếu tôi và người có tu vi cao hơn của ma giới đánh nhau, tôi tranh thủ lúc đối phương không đề phòng mà thả ra khí huyền thanh, vậy chẳng phải có thể áp chế rất lớn tu vi của đối phương? Tính theo cách này, chẳng phải tôi có khả năng áp chế trời sinh khi ở ma giới sao? Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán tạm thời của tôi, sau này vẫn phải kiểm chứng lại. Sau khi Ô Nhan Cửu rời đi, tôi quay về phòng ngay lập tức để chữa thương. Tài nguyên có, việc còn lại chỉ là hấp thu ma tinh ngày này qua ngày khác. Tính đi tính lại, tôi đã nhận được gần 23.000 viên ma tinh từ Ô Nhan Cửu. Tu vi càng cao càng khó khôi phục và cũng tiêu hao càng nhiều ma tinh. Theo ước tính của tôi, 23.000 viên ma tinh có thể khôi phục tu vi của tôi hơn 7.000 năm. Chắc cũng không kém nhiều so với tông chủ Lôi Nhạc Phàm của Ma Tông. Nhưng để đề phòng, tôi nghĩ rằng mình phải hồi phục tu vi đến 9.000 năm, thậm chí là 10.000 năm mới ổn thỏa. Dù sao, Ô Nhan Cửu chỉ vô tình nghe được sư phụ nói về tu vi của tông chủ. Ai có thể bảo đảm đó là chính xác? Điều gì sẽ xảy ra nếu đối phương giấu giếm tu vi? Thế chẳng phải tôi thành ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao? Tôi sẽ không bao giờ cho phép sai sót này xuất hiện. Trong 2 ngày tiếp theo, tôi gần như bỏ cả việc rửa mặt và dành 24 giờ trên giường để hấp thu ma tinh. Cho đến đêm Ô Nhan Cửu đi đến chỗ Khương Thanh Vân như đã hẹn, cuối cùng tôi cũng mở cửa bước ra ngoài. Sau 3 ngày nỗ lực, tu vi của tôi đã khôi phục gần 6.000 năm. Tuy rằng không cao, nhưng nếu lúc này đối mặt với 7 vị trưởng lão của Ma Tông cùng ra tay, thì tôi cũng không sợ. Hồng Y đi theo Ô Nhan Cửu, tôi thấy hơi không yên tâm nên vẫn đứng trong sân chờ đợi. Sau khi đợi 7-8 tiếng, ngay khi tôi nghĩ rằng Ô Nhan Cửu đã bị Khương Thanh Vân dùng sức mạnh giữ lại, bỗng có 2 bóng người đã lao xuống giữa không trung. Tiên bối! Ô Nhan Cửu yếu ớt hô. Tôi nheo mắt hỏi, cô bị thương? Ô Nhan Cửu còn chưa lên tiếng, Hồng Y đã tức giận nói, Trần An, anh không biết gã Khương Thanh Vân ghê tởm đến mức nào đâu. Gã đã cho thuốc vào rượu của chúng tôi. May mà tiểu thư tự động tỉnh lại, nếu không đêm nay... Hồng Y không nói hết lời, nhưng hậu quả không cần nói cũng biết. May mà tôi có nanh sói do tiền bối ban tặng, nếu không tôi đã không tỉnh lại sớm như vậy. Ô Nhan Cửu sợ hãi nói, Khương Thanh Vân thấy tôi tỉnh lại thì định dùng sức mạnh. Tôi không phải đối thủ của gã, nên đành lấy cái chết để ép buộc. Như thế mới đổi được cơ hội rời đi. Tôi trầm tư hỏi, cha mẹ cô thì sao? Họ vẫn an toàn chứ? Vẻ mặt Ô Nhan Cửu trở nên cô đơn. Chắc là an toàn, tiếc là tôi không có năng lực dẫn họ rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể an toàn là được. Đợi tôi một thời gian, tôi sẽ dẫn cô đích thân đến đón cha mẹ trở về. Chỉ sợ không đợi được lâu như vậy. Hồng Y lộ vẻ lo lắng. Đêm nay tiểu thư không cho Khương Thanh Vân đạt được mục đích. Với tính cách của gã, chỉ sợ mấy ngày tới, ngày nào gã cũng đến. Đúng vậy, đây cũng là điều tôi đang lo lắng. Ô Nhan Cửu phụ họa. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến việc chữa thương của tiền bối. Vấn đề này cũng khiến tôi khá đau đầu. Hiện tại thân phận của tôi chưa đến thời điểm bại lộ. Vậy tôi phải làm thế nào để thoát khỏi con ruồi đáng ghét Khương Thanh Vân? Nếu Ô Nhan Cửu không cản được, vậy mấy người hầu như Hồng Y cũng chẳng có tác dụng gì. Điều quan trọng nhất là một khi Khương Thanh Vân nhìn thấy tôi, gã sẽ nhớ lại việc bắt tôi quỳ xuống khi nói chuyện với gã. Với tính cách nóng nảy của mình, tôi thực sự sợ rằng mình sẽ đánh chết gã ngay tại chỗ. Nhưng làm như vậy thì sẽ hỏng việc mất. Chương 419. Cơn mưa đầu tiên sau khi tôi đến ma giới rất to. Cơn mưa tầm tã giống như một trận lũ quét bất ngờ. Tôi luôn nghĩ rằng mưa ở ma giới cũng có màu đỏ như mặt trăng. May mắn thay, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, màu nước mưa giống màu ở Trung Quốc. Điều này khiến tôi cảm khái, đồng thời cũng làm tôi nhớ lại cuộc sống khi còn ở Trung Quốc. Có lẽ vì cơn mưa này mà ban ngày Khương Thanh Vân không xuất hiện. Điều này cũng giúp tôi có nhiều thời gian thảo luận với Ô Nhan Cửu. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí quyết định rằng, vào thời điểm này, chắc chỉ có Tam trưởng lão mới có thể trấn áp được sự ngạo mạn của Khương Thanh Vân. Tình cờ, hôm nay Ô Nhan Cửu cũng định đến thăm sư phụ để xin một số tài nguyên tu luyện. Sau khi Ô Nhan Cửu rời đi, tôi đứng dưới mái hiên ngắm mưa một lúc rồi quay về phòng tiếp tục chữa bệnh. Buổi chiều tạnh mưa mà Ô Nhan Cửu vẫn chưa về. Hồng Y vội vàng chạy vào phòng tôi, sau đó lo lắng nói: "Trần An, Khương Thanh Vân ra tay rồi." Tôi mở mắt ra, nghi ngờ hỏi: "Hả? Có chuyện gì rồi?" Ô Nhan Cửu đi đến chỗ Tam trưởng lão. Khương Thanh Vân dù có can đảm đến đâu cũng không thể trực tiếp ra tay với Ô Nhan Cửu trước mặt Tam trưởng lão được. Cho dù hiện tại Tam trưởng lão có thiên hướng về phía Khương Thanh Vân, nhưng Ô Nhan Cửu là đệ tử của ông ta. Ít nhất ông ta vẫn phải giữ gìn thể diện. Bằng không, nếu việc này truyền ra ngoài, đệ tử mạch Tam trưởng lão sẽ bị người khác cười nhạo mất. Khương Thanh Vân ra tay với Ô Phúc và Ô Thọ. Hồng Y thở hổn hển nói: "Sáng nay, lúc Ô Phúc, Ô Thọ đi đến chỗ lĩnh tài nguyên hàng tháng của đệ tử tạp dịch, thì bị Khương Thanh Vân dẫn người bắt đi. Gã nói rằng họ là gián điệp của phái khác trà trộn vào Thiên Lan Ma Tông. Bây giờ chắc họ đang bị tra tấn ở điện chấp pháp." "Mục đích của gã không phải ở việc này." Tôi cau mày nói: "Chẳng qua Khương Thanh Vân đang ép tiểu thư của cô phải khuất phục." "Tôi cũng biết điều đó, nhưng vấn đề là phải làm gì bây giờ?" Hồng Y sốt ruột nói: "Anh không biết điện chấp pháp đáng sợ thế nào đâu. Nếu đã vào đó rồi, thì dù Ô Phúc, Ô Thọ không chết, lúc đi ra bọn họ cũng sẽ trở thành tàn phế." Tôi hỏi: "Ô Hạ, Ô Thu, Ô Đông đâu? Ba người họ thế nào?" Hồng Y gật đầu: "Tôi đã dặn họ thời gian này đừng đi đâu, cứ ngoan ngoãn ở trong sân để tránh bị Khương Thanh Vân lợi dụng cơ hội công kích bọn họ." "Đúng là nên làm như vậy." Tôi bước xuống giường suy tư một lúc rồi nói: "Chuyện của Ô Phúc, Ô Thọ cứ chờ tiểu thư của cô về rồi nói. Chúng ta không thể giúp được gì đâu. Chúng ta càng loạn thì lại càng cho Khương Thanh Vân cơ hội đối phó với chúng ta đấy." Hồng Y uể oải: "Chờ mãi thế này cũng không được. Tôi thật sự sợ rằng Ô Phúc, Ô Thọ sẽ có kết cục như Ô Xuân. Khương Thanh Vân như một con bò kẹp độc, chuyện gì gã cũng làm được." "Nếu không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn. Cho dù tiểu thơ của cô quay về cũng chưa chắc đã cứu được Ô Phúc, Ô Thọ." Tôi nói thẳng: "Đây rõ ràng là một cái bẫy do Khương Thanh Vân sắp đặt. Gã chỉ chờ tiểu thư nhà cô rơi vào trong. Nói khó nghe một chút thì tiểu thư của cô không có quyền chủ động, chỉ có thể thỏa hiệp." Nhìn đôi mắt đỏ hồng của Hồng Y, tôi không đành lòng mà nói tiếp: "Giống như hai con hổ đánh nhau, tiểu thư nhà cô hoàn toàn rơi vào thế yếu, vì vậy mới liên lụy đám người hầu các cô." "Người hầu không phải là người à?" Hồng Y tức giận: "Nếu không có người hầu là tôi thì anh đã chết dưới chân núi Thiên Lan rồi. Cũng chẳng có ai nấu canh thịt cho anh, chẳng có ai pha thuốc rồi bôi lên vết thương của anh đâu." Tôi nghẹn cả họng trước những lời Hồng Y nói. Người hầu có phải là người không? Đúng, chắc chắn họ là người. Cha mẹ sinh ra ai cũng có mắt, có mũi, thì làm sao lại không phải là người chứ? Nhưng vấn đề này căn bản không thể được thảo luận về bản chất. Bất kể ở Trung Quốc hay ma giới, con người luôn được chia thành các giai cấp khác nhau. Những người ở vị trí tít trên cao, những nhân viên yếu ớt và hèn mọn ở tầng thấp nhất. Mọi người đều là con người, chuyện này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng với thân phận và địa vị khác nhau, vận mệnh cuộc đời cũng sẽ khác nhau. Nhân vật lớn nắm quyền sinh quyền sát nhân vật nhỏ trong tay, không ai có thể chống lại và cũng không thể trốn thoát. Ô Nhan Cửu còn là đệ tử thân truyền đấy thôi, nhưng cô ta vẫn bị một đệ tử thân truyền khác là Khương Thanh Vân làm cho sứt đầu mẻ trán. chẳng lo nổi cho bản thân mình. Xin lỗi, tôi đã quá nóng nảy. Hồng Y cúi đầu thì thào nói. Ô Phúc, Ô Thọ rất trung thành với tiểu thư. Quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ có kết cục giống Ô Xuân. Tôi hiểu. Tôi giơ tay xoa đầu Hồng Y. Tôi không khỏi nghĩ đến Thanh Hòa, Lam Căn, Hùng Thái và những người khác. Bọn họ là những người hầu mà tôi đã thu phục. Bọn họ có thể chết ngay lập tức chỉ với một ý nghĩ của tôi. Nhưng nói gì thì nói, chẳng phải tôi cũng không coi họ như người hầu đấy à? Bất kể ai đang gặp nguy hiểm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là làm thế nào để cứu họ. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, ở đây cũng không phải đất Trung Quốc. Tôi không có nhiều người giúp đỡ và cũng không đủ tư cách để mạnh mẽ ra tay. Bất kỳ sự khiêu chiến nào cũng phải có sức mạnh tương đương. Tiếc là bây giờ tôi không có thực lực đó. Điều duy nhất tôi có thể làm là chữa lành vết thương càng sớm càng tốt, đẩy nhanh thời gian hồi phục tu vi, để tránh việc rơi vào thế không thể tự bảo vệ được chính mình. Ô Nhan Cửu trở lại vào buổi tối, sau khi nghe tin về Ô Phúc, Ô Thọ, cô ta tỏ ra rất trầm mặc. Một sự đau khổ giằng xé hiện lên trên đôi má lạnh lùng của cô ta. Tôi biết cô ta đang giằng xé vì điều gì. Đơn giản cũng giống như tôi muốn cứu người nhưng lại không có khả năng đó. Mặt khác, cô ta cũng rất tức giận trước hành vi của Khương Thanh Vân. Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ. Khương Thanh Vân bắt người hầu của Ô Nhan Cửu rồi vu cho bọn họ tội gián điệp mà chẳng hề có bằng chứng. Các đệ tử của Thiên Lan Ma Tông không phải kẻ ngốc. Điện chấp pháp cũng biết rõ tất cả những điều này là do Khương Thanh Vân có chủ đích nhằm vào Ô Nhan Cửu. Làm Ô Nhan Cửu mất mặt, bắt Ô Nhan Cửu phải thỏa hiệp. Một mặt, gã muốn trả thù cho sự phản kháng của Ô Nhan Cửu đêm qua. Mặt khác, đó là một lời cảnh cáo mà Khương Thanh Vân gửi đến Ô Nhan Cửu. Ý tứ rất rõ ràng, nếu cô không khuất phục, tất cả những người bên cạnh cô đều sẽ bị liên lụy. Tôi ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt u buồn của Ô Nhan Cửu. Tôi hỏi. Cô rất khó chịu, đúng không? Tiền bối, tôi... Ô Nhan Cửu muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu cam chịu. Tôi là chủ nhân của bọn họ, nhưng tôi còn chẳng bảo vệ được sự an toàn cho họ. Trên đời này làm gì có chủ nhân như tôi chứ? Cô sai rồi. Tôi đứng dậy rót một chén nước cho Ô Nhan Cửu. Vì cô là chủ nhân của họ nên tính mạng của họ đều nằm trong tay cô. Chết vì chủ nhân có gì mà không được. Ô Nhan Cửu cắn đôi môi đỏ mọng, cô ta nói. Nói thì nói như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ coi họ như người hầu. Giống như Hồng Y, bọn họ là những người bạn thân duy nhất của tôi trong Thiên Lan Ma Tông. Sai, cô sai hoàn toàn. Tôi cười chế giễu. Sư phụ cô đối xử với cô như con gái ruột. Trước đó chắc cô cũng coi ông ta như cha ruột. Nhưng bây giờ thì sao? Đứng trước quyền lợi bị tổn hại, ông ta đã từ bỏ cô một cách sạch sẽ, gọn gàng và vô cùng dứt khoát. Cô có hận Tam trưởng lão không? Hận? Không hận. Tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì cô biết ông ta không thể nào bảo vệ được cô. Cũng tương tự như vậy, Ô Phúc, Ô Thọ có hận cô không? Có lẽ có, nhưng đó cũng là vì cô không có năng lực bảo vệ họ. Cô đau buồn, khổ sở, cả đêm không ngủ được, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục của chuyện này. Vậy thì, cô nên học được từ sư phụ cô cách buông tay, học thờ ơ, học tàn nhẫn, học cách ích kỷ vì lợi ích của mình. Có câu nói rất hay là người không vì mình, trời tru đất diệt. Khi giúp đỡ người khác, thì trước tiên phải đảm bảo mình có thể sống. Nói đến đây, tôi không khỏi cao giọng. Vậy cô nên bỏ sự từ bi, sự mềm yếu. Hãy làm những gì đúng với khả năng của mình đi. Chương 420. Tôi không dạy Ô Nhan Cửu vô tình vô nghĩa, mà là dạy cô ta cách phân biệt tình thế. Lấy Thanh Hòa, Lam Căn làm ví dụ, họ là nô lệ của tôi, nhưng tôi cũng không coi họ như người hầu. Nếu Thanh Hòa, Lam Căn rơi vào tay Bạch Hư, khi tôi không có khả năng chống lại Bạch Hư, tôi sẽ từ bỏ họ không hề do dự. Loại quan hệ xen giữa người hầu và bạn bè này không thể so sánh được với người thân và bạn bè thực sự. Khương Thanh Vân bắt Ô Phúc, Ô Thọ để uy hiếp Ô Nhan Cửu, chắc chắn là vì gã muốn đánh vào lòng trắc ẩn của Ô Nhan Cửu. Thật ra tôi thấy hơi khó hiểu. Lúc ở tộc Đồ Sơn, Đồ Sơn Thập Nhị đã miêu tả những người trong ma giới là tội ác tày trời, khát máu thích giết chóc, giống như ác ma dưới địa ngục. Nhưng khi tôi thực sự đến ma giới, tôi phát hiện hầu hết những người ở đây vẫn tốt bụng như những người bình thường ở Trung Quốc. Cũng có những kẻ độc ác xấu xa giống như Khương Thanh Vân, xấu xa vào tận trong xương tủy. Nhưng cũng có rất nhiều những kẻ như vậy ở Trung Quốc, không thể nào đếm hết được. Không biết Ô Nhan Cửu có hiểu ý của tôi không, nhưng bước chân của cô ta trước khi rời đi rõ ràng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tôi cầm chiếc túi kèn khôn mà Ô Nhan Cửu để trên bàn và cảm ứng thử. Bên trong có 30 viên ma tinh cấp 4, 2.000 viên ma tinh cấp 3. Những thứ này rõ ràng là do Ô Nhan Cửu lấy được từ Tam Trưởng Lão. Phải nói là thu hoạch rất phong phú. Nếu đổi hết thành ma tinh cấp 2 thì được khoảng 50.000 viên. Mặt khác, điều này cũng chứng tỏ Tam Trưởng Lão rất xấu hổ với Ô Nhan Cửu. Nếu không, ông ta đã chẳng bồi thường nhiều như vậy. Đương nhiên, chút tài nguyên này chẳng là gì đối với Tam Trưởng Lão. Có thể nó còn chẳng bằng số tài nguyên ông ta được cung phụng trong một tháng. Tôi ước chừng trong vòng một tháng sẽ hấp thu hết 70.000 ma tinh, cộng thêm sự tẩm bổ của khí huyền thanh trong cơ thể. Việc khôi phục tu vi một vạn năm không khó. Vì vậy, thứ tôi thiếu nhất hiện tại không phải tài nguyên mà là thời gian. Sáng sớm hôm sau, điện chấp pháp thông báo Ô Phúc, Ô Thọ đã chết vì không thể chịu được sự tra tấn. Buổi trưa, thi thể của họ được đưa trở về. Không có một lớp da nào hoàn chỉnh trên cơ thể họ. Điều này cho thấy họ đã phải chịu sự tra tấn đáng sợ đến mức nào. Hồng Y và ba chị em Ô Hạ khóc không thành tiếng. Mắt Ô Nhan Cửu đỏ hoe. Cô ta ra lệnh chôn cất thi thể hai người họ. Chuyện này cứ tự nhiên trôi qua như vậy. Trong nửa tháng sau đó, Khương Thanh Vân không hề ra tay. Chúng tôi cũng có được sự an ổn hiếm hoi. Nghe nói, Tam Trưởng Lão đã ra mặt quát mắng Khương Thanh Vân. Ông ta yêu cầu gã kiềm chế một chút. Dù sao, gã làm xấu mặt Ô Nhan Cửu không hề nể nang như vậy, cũng làm ảnh hưởng đến mặt mũi Tam Trưởng Lão. Tu vi của tôi đã khôi phục đến 8.100 năm trong nửa tháng này. Tôi tin rằng nếu cho tôi thêm 10 ngày nữa, tôi có thể hồi phục được tu vi một vạn năm. Ngay khi tôi nghĩ rằng tất cả các kế hoạch sẽ phát triển như tôi đã mưu tính từ trước, Khương Thanh Vân lại ra tay. Cũng với lý do gián điệp từ các phe phái khác, gã sai người bắt Ô Hạ, Ô Thu và Ô Đông. Khương Thanh Vân còn cảnh cáo, trong vòng 3 ngày nếu Ô Nhan Cửu không đến cầu xin gã, vậy cha mẹ của cô ta cũng không được sống yên ổn. Thành thật mà nói, tôi không hiểu Khương Thanh Vân đang làm gì. Tông chủ đã đứng ra cầu hôn cho gã. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng sau, Ô Nhan Cửu sẽ phải gả cho gã. Tại sao phải nóng nảy như vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại, Khương Thanh Vân đang chơi trò tâm lý chiến. Gã biết Ô Nhan Cửu căm ghét mình đến mức nào. Cô ta thà chết chứ không chịu gả cho gã. Vì vậy, Khương Thanh Vân bắt cha mẹ của Ô Nhan Cửu đi trước. Ngoài mặt thì nói nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, nhưng thực chất là đang dùng con tin để uy hiếp Ô Nhan Cửu. Cô chết cũng được thôi, còn cha mẹ cô thì sao? Cô thật sự không quan tâm à? Ngoài ra, Khương Thanh Vân lợi dụng thế lực của mình ở Thiên Lan Ma Tông để chèn ép Ô Nhan Cửu và tra tấn những người xung quanh cô ta. Chỉ có một ý nghĩa, Khương Thanh Vân muốn nói cho Ô Nhan Cửu biết tất cả mọi chuyện của cô ta đều nằm trong tầm kiểm soát của gã. Ngoại trừ thành thật cưới gã và sống thật khỏe ra, cô ta không được làm gì. Nếu không, tất cả những người xung quanh sẽ bị liên lụy. Bây giờ là người hầu, nhưng sau này sẽ là người thân. Chẳng hạn như cha mẹ, chẳng hạn như toàn bộ tộc Ô Thị. Nếu không được gặp tôi, Ô Nhan Cửu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp dưới âm mưu của Khương Thanh Vân. Nhưng bây giờ, Ô Nhan Cửu đã có một đường sống. Cô ta đã học cách lựa chọn, học được thờ ơ, nhẫn tâm và ích kỷ mà tôi đã dạy trước đó. Cô ta cũng học cách ngụy trang và ẩn giấu. 3 ngày sau, xác của 3 người Ô Hạ được đệ tử Điện Chấp Pháp đưa về. Ô Nhan Cửu không khóc, thậm chí mắt còn không đỏ. Cô ta lặng lẽ kiểm tra vết thương trên người họ. Như thể Ô Nhan Cửu muốn ghi nhớ tất cả những đau đớn mà họ phải chịu đựng. Lần này, thi thể được Ô Nhan Cửu tự tay chôn cất mà không cần Hồng Y giúp đỡ. Cô ta chôn họ ở ruộng rau nhỏ trong sân, chôn cùng chỗ với mấy người Ô Phúc, Ô Thọ. Vào buổi tối, Ô Nhan Cửu hỏi tôi cần phải đợi bao lâu nữa. Tôi biết cô ta muốn giết Khương Thanh Vân lắm rồi. Tôi nói với Ô Nhan Cửu hãy đợi 7 ngày nữa. 7 ngày sau, tôi sẽ đích thân đưa cô ta đến chỗ Khương Thanh Vân. Cô ta muốn tra tấn gã thế nào cũng được. Ô Nhan Cửu thở phào nhẹ nhõm. Cô ta cung kính cúi đầu chào tôi rồi lặng lặng bước ra khỏi phòng. Trong 7 ngày sau đó, Khương Thanh Vân đã vài lần đến đây uy hiếp. Ô Nhan Cửu giả vờ câm điếc đóng cửa không ra. Cô ta để mặc cho gã sỉ nhục mình. Ô Nhan Cửu có thể nhịn, nhưng đệ tử của Mạch Tam Trưởng Lão lại không nhịn nổi. Người ta đã đến tận ngọn núi của mình, xúc phạm đại sư tỷ. Nếu điều này cứ tiếp tục, vậy chẳng phải mạch của Tam Trưởng Lão sẽ hoàn toàn trở thành trò cười lớn nhất ở Thiên Lan Ma Tông sao? Mặc dù lúc trước, Ô Nhan Cửu đã cưỡng ép lấy rất nhiều tài nguyên của bọn họ. Cô ta cũng đánh gãy chân vài người. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, tuy bọn họ hận Ô Nhan Cửu, nhưng tất cả vẫn có ý thức danh dự của tập thể. Và thế là, một số đệ tử tinh anh dẫn đầu cùng nhau xin gặp Tam Trưởng Lão. Bọn họ yêu cầu trừng phạt Khương Thanh Vân. Tam Trưởng Lão bất đắc dĩ xuất hiện một cách tượng trưng. Ông ta tức giận, mắng Khương Thanh Vân là hồ đồ, rồi đuổi đi. Đệ tử của Tam Trưởng Lão nhìn cách trừng phạt không đau không ngứa này mà đều sửng sốt. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ, Khương Thanh Vân dám làm như vậy là vì Tam Trưởng Lão đã mở một mắt, nhắm một mắt. Bằng không, một đệ tử thân truyền của tông chủ nào dám thách thức uy nghiêm của trưởng lão? Đây không phải là vì thân phận đệ tử thân truyền của Khương Thanh Vân, mà là thái độ của Lôi Nhạc Phàm, vị tông chủ đứng sau Khương Thanh Vân. Bên trong phòng, tôi hấp thu viên ma tinh cuối cùng, cảm nhận được linh khí hùng hậu trong cơ thể. Tôi nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Tu vi vạn năm, cuối cùng tôi đã đạt tới rồi. Bên ngoài, Khương Thanh Vân vừa mới rời đi, Tam Trưởng Lão vẫn đang an ủi Ô Nhan Cửu bị uất ức. Tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đứng ở lối vào. Người đàn ông này mặc áo bào tím, sắc mặt hồng hào, khí độ phi phàm. Người đàn ông áo tím nói với giọng uy nghiêm. Hừ, nếu không được, thì 2 tháng này con chuyển đến động phủ của ta mà tu luyện. Ở chỗ đó, Khương Thanh Vân sẽ không dám làm bậy. Nhưng sớm muộn gì con cũng phải gả cho hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi, con không thể thay đổi được, và ta cũng vậy. Nhan Cửu, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sư phụ đã dạy con điều này từ rất lâu rồi. Ô Nhan Cửu chậm chạp gật đầu. Đệ tử vẫn nhớ lời dạy của sư phụ. Con cũng biết ơn sư phụ đã dạy dỗ nhiều năm qua. Người đàn ông mặc áo tím lắc đầu thở dài. Dường như ông ta đang tiếc một hạt giống tốt như Ô Nhan Cửu.